Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, trở về cửu vực. Huỳnh Nhi nhỏ cảm xúc, lục soát xuống, quả nhiên, cửu vực tin tức cơ hồ đồ bản, các loại tin tức đều có, 99% đều là chấn kinh, sợ hãi thán phục, phát hiện nhân loại thế giới thứ hai. Phát hiện thế giới thứ hai, chân thực võ hiệp huyền huyễn thế giới, nhân loại thịnh thế, có thể đột phá tuổi thọ bích chướng thời cơ, phi thiên độn địa, tiến vào người thân thuật, thấy được tiên nhân, có thể trường sinh, cửu vực là tốt nhất võ hiệp, huyền huyễn kịch quay chụp sân bãi, Thạch Diễm phát hiện một cái thiệp, là một cái video, chỉ nhìn phong đồ nhìn rất quen mắt. Ấn mở sau thần sắc trở nên quái dị. Trong video Thạch Phủ hai chữ rất tươi sáng. Chỉ là vì cửu vực văn tự. Người địa cầu xem không hiểu. Video chỉ cắt tập Thạch Phủ đại môn vài lần. Sau đó chuyển đến đỉnh đầu cây kia khổng lồ trên cây liễu. Người địa cầu lần thứ nhất nhìn thấy như thế khổng lồ cây. Hiện thực không có. Nổ tung cành liễu rơi xuống xương thủy trên đường không. Quả thực không thể quá đẹp, chính là giải thích thanh âm quá sợ hãi thán phục, líu yếu làm lòng người phiền. Đây là lấy vực cốt tướng não hải ký ức cảnh dẫn xuất đến chế tác biên tập. Mượn nhờ cabin trò chơi có thể làm được. Cái này liên quan đến vực xương một cái bí mật. Vực xương có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Đối với phần lớn người không có ảnh hưởng gì. Ngược lại tại lưỡng giới dung hợp thời có thể cứu mạng. Bất quá có trước kia cường giả, tuổi già bởi vì vực xương hạ tràng rất thê lương, nhẹ thì vạn quỷ quấn thân, nặng thì, Thạch Diễm xem nhẹ những tin tức này, lục soát kim cổ khoa học kỹ thuật, hết thảy đều là 404, không có bất luận cái gì phản hồi. Tại những chấn kinh kia thổi phồng bên trong, ngẫu nhiên xen lẫn liên quan tới số lớn người thực vật bị đưa vào bệnh viện tin tức. Chỉ là số lượng quá ít, rất nhanh liền bị dìm ngập, chỉ nhìn thấy phồn hoa, không nhìn thấy phồn hoa hạ thi cốt. Thạch Diễm cười khẽ, tiến vào cửu vực quá nhiều người, có thể mang về những tin tức này chẳng có gì lạ. Dù là không hiểu cửu vực văn tự, tổng có mấy cái vận khí đặc biệt tốt, cửu vực kỳ ngộ cùng tử vong cùng tồn tại, qua thêm vài phút đồng hồ. Thạch Diễm lại đổi mới lục soát, có quan hệ cửu vực hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Giống như chưa hề trên mạng lưới xuất hiện qua, cho dù có cũng là các loại phần mềm chat hoặc vòng bằng hữu tự mình lưu truyền. Thạch Diễm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, không nhốt được cửu vực trang web, xử lý cái khác vẫn là rất dễ dàng, bất quá cửu vực đối với người bình thường mà nói. Quá thần dị, ép không được, rất nhanh hội chúng miệng tương truyền. Không cần quá lâu, nhiều nhất 1-2 ngày. Trên mạng các loại tin tức lại sẽ càn quấy. Minh lưới không được còn có ẩn lưới. Mạng nội bộ không được còn có mạng bên ngoài. Có văn tự ngọc giản. Cửu vực văn tự rất nhanh sẽ bị người địa cầu học được. Muốn tại cửu vực hỗn, văn tự là trọng yếu nhất. Giống Trung Hải tiến vào cửu vực, 50% sẽ giáng lâm tại Minh Lương Phủ các nơi. Không tồn tại sở hữu người địa cầu trồng chất một chỗ tình huống. Hắn đem máy tính dây lưới nhổ, lục soát cửu vực hai chữ, trực tiếp nhảy đi vào một cái giao diện, đối diện cửu vực hai cái chữ to. Phía dưới chính là đăng ký điền tin tức, lại không những vật khác. Một cái tam lưu PC trang dù đăng ký giao diện đều không có như thế đơn sơ. Thạch Diễm đồng tử bên trong, chu tước hư ảnh ẩn hiện, muốn xem đến cửu vực phía sau vết tích, không có chút nào đoạt được. Ca, người thầy thế giới thứ hai tin tức sao? Hơi trên thư, Thạch Thấm Du tin tức điên cuồng rung động. Đương nhiên, ca người yên tâm, ta chính là hỏi một chút. Ta tuyệt đối sẽ không đăng ký cửu vực. Thật thần kỳ a, có phải hay không là giả? Chỉ là truyền quá thần dị. Cả người thấy cái kia tiên nữ video sao? Thật đẹp a, trăm dặm rừng hoa đào. Còn có một cái video, trên trời có một cây thuyền đang bay, nên trở về cửu vực. Thạch Diễm nhìn xuống Thạch Thấm Du, lắm lời giống như hơi tin. Sau đó hồi phục bốn chữ, hảo hảo tu luyện, trên thân, bạch mang xuất hiện, Thạch Thấm Du đều biết cửu vực. Đường ra không thể nào không biết, mặc kệ đường Diệc San có hay không trở lại địa cầu. Đường Kỳ An rất thông minh, biết cái gì phải biết, cái gì không phải biết, dù là lợi ích ngập trời, cũng phải có mạng hoa, có người tin mới là. Đường Kỳ An trước mắt muốn nhất giải quyết chính là tuổi thọ. Người già sợ chết, tuổi thọ lớn nhất, Thạch Phủ, Thạch Diễm thay xong quần áo, đem phệ hồn kiếm lưng tốt, phất tay tán đi cấm trận đi ra phòng trúc. Cửu vực bên này là sáng sớm, tương đối mát mẻ, thiên địa linh khí vượt qua địa cầu chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Không cách nào so sánh, Huyền Nhi không có ngủ. Hai tay kết ấn, khoanh chân tại túi lưới trung ương tu luyện, khuôn mặt nhỏ rất chân thành, nhìn xem Huyền Nhi trên mặt nghiêm túc, Thạch Diễm không hiểu muốn cười, cô nàng này hình như có chấp niệm, muốn đem tu vi vượt qua hắn, giống như đây chính là Huyền Nhi cố gắng động lực. Huyền Nhi thắt lưng áo bào ẩn tàng hạ, đã treo một càn khôn trận túi, từ áo bào khe hở nhìn thấy. Cùng phổ thông màu đỏ tiền túi không có gì khác biệt. Công tử, người xuất quan à nha? Huyền Nhi nghe được động tĩnh, đôi mắt đẹp mở ra từ túi lưới bên trên nhảy xuống. Thanh tú động lòng người đem phệ hồn kiếm ôm trở về trong ngực. Về sau, Huyền Nhi khẩn trương quan sát Thạch Diễm tu vi. Đáng tiếc tại thiên huyễn che lấp lại, cái gì đều không nhìn thấy. Thạch Diễm ngón trỏ hơi cong, gảy nhẹ xuống Huyền Nhi cái trán, ha ha cười nói, yên tâm, ta vẫn là cực khiếu cảnh đỉnh phong, không có đột phá, chuyện tu luyện nào có dễ dàng như vậy đột phá. Dứt lời, Thạch Diễm hướng phủ bước ra ngoài, ai nha một tiếng, Huyền Nhi che lấy bị Thạch Diễm đạn qua cái trán, vểnh vểnh lên miệng, bất mãn thầm nói, công tử thật đáng ghét. Một chút cũng không hiểu nữ hài tử tâm sự, còn không phải sợ bị công tử hất ra, theo không kịp công tử cước bộ của ngươi. Huyền Nhi nhìn rất minh bạch, như xương nhất minh, bành hổ bành báo đám người đã chuyển thành công việc bên trong. Giúp Thạch Diễm xử lý nội vụ, chém chém giết giết sự tình đã triệt để theo không kịp. Dù là đi theo Thạch Diễm dưới trướng, tài nguyên tu luyện không thiếu. Đã đột phá tới thối cốt cảnh, nhưng cự ly cực khiếu cảnh Thạch Diễm xa xôi không phải một chút điểm. Nghĩ muốn vĩnh viễn đi theo Thạch Diễm bên người, nhất định phải đuổi theo Thạch Diễm bước chân. Huyền Nhi đôi mắt đẹp lưu truyền, ẩn lộ tà mị, đêm nay giống như tại thành Nam, có một trận thanh cổ, Minh Lương nhị phủ thế lực nhỏ địa bàn giáp giới đưa đến xung đột. Thạch Diễm nếu là không ra khỏi thành, nàng có thể đi một chuyến. Thạch Diễm cách không hỏi. Huyền Nhi, ta để Tùng Nguyên chuẩn bị đồ vật đâu? Bẩm công tử, Huyền Nhi đều chuẩn bị xong. Huyền Nhi nhẹ chụp càn khôn trận túi. Có càn khôn trận túi mặc kệ làm chuyện gì, đều thuận tiện rất nhiều. Chuẩn bị ngựa thớt, chúng ta ra khỏi thành. Nghe vậy, Huyền Nhi môi đỏ nhấp nhẹ. Hưng phấn trong lòng làm sao đều che giấu không được. Nàng nghĩ ra khỏi thành rất lâu. Cửa thành, Thạch Diễm cùng Huyền Nhi một người một thớt thanh tông mã. Đưa mắt nhìn lại, dòng người nối liền không dứt. So hai ngày trước càng nhiều. Thanh cổ phủ người liên tục không ngừng tiến vào. Người thường đi chỗ cao nước chảy chỗ trũng. Có thể đi vào phủ thành. Ai sẽ đi nguy hiểm thành nhỏ sinh hoạt. Như thế đưa đến như thành Thanh Dương như vậy thành nhỏ. Một tên luyện thể cảnh chính là cao thủ. Thạch Diễm toàn thân áo đen, đầu đội mũ rộng vành. Huyền Nhi một thân áo bào đỏ, ôm phệ hồn kiếm. Thống lĩnh đại nhân, Bạch sĩ Trung Nguyên đang phụ trách vào thành đăng ký. Nhìn thấy Huyên Nhi, xác định mũ rộng vành người vì Thạch Diễm, liền vội vàng tiến lên cúi người. Thống lĩnh hai chữ mới ra, người chung quanh cùng nhau tránh ra, không dám đến gần. Toàn bộ Minh Lương phủ thành có thể gánh vác trong lúc tên không có bao nhiêu người. Thuộc hạ gặp qua Thạch thống lĩnh, Chân Vũ Tây Nam phân đường người càng là cùng nhau nửa quỳ hạ chờ Thạch Diễm phân công. Bạch sĩ Trung trên thân thiên cương cảnh khí tức rõ ràng, cái kia ngày bả vai bị Thạch Diễm bóp hạ sưng lên đã tán đi hơn phân nửa. Nếu là đổi lại phổ thông tổn thương, lấy bạch sĩ Trung thiên cương cảnh sức khôi phục sớm tốt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục